Chương 2202, Đao Trung Ma. Phương Thần Cu NG chú ý tới Hắc Mã Chân Phàm, người này tại phù sư một đạo bên trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá, đây không phải Phương Thần chú ý trọng điểm. Hắn loang thoáng cảm giác, Chân Phàm trên người có một loại đặc thù khí tức, cụ thể là cái gì, vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Ban đêm, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Phương Thần cùng Hàn Nguyên cùng nhìn nhau, ngồi tại trong lương đỉnh. Phương sư đệ, trước kia ta Hàn Nguyên chưa bao giờ bội phục qua người nào, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi chiến đấu về sau, đối ngươi bội phục đơn giản đầu rạp xuống đất. Hàn Nguyên vừa cười vừa nói, Long Ma luyện thể thuật ta đã nghiên cứu rất nhiều năm, không có người so ta rõ ràng hơn nó huyền ảo. Cứ việc ta biết Phương sư đệ thiên phú dị bẩm, có thể tu thành Long Ma luyện thể thuật, nhưng QNZ không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể nắm giữ. Hàn Nguyên tiếp tục nói ra, liền xem như ta, cũng không dám nói nhục thân lực lượng so đấu, có thể chắc thắng ngươi. Sư huynh khiêm tốn. Phương Thần nói, sư huynh Long Ma luyện thể thuật đã tu tới tầng 2 đi. Hàn Nguyên nghe vậy, cười hắc hắc, mà lần sau tay. Phương Thần không có tu luyện Long Ma luyện thể thuật thời điểm, liền có thể cùng mình giao thủ nhiều lần như vậy hợp mà không bại. Tu thành Long Ma luyện thể thuật tầng thứ nhất, thuần lực lượng so đấu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Đúng rồi Hàn sư huynh. Người đối kia Đao Trung Ma hiểu do không? Phương Thần đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Đao Trung Ma nghe vậy, Hàn Nguyên nụ cười trên mặt thu liễm, trầm giọng nói, Đao Trung Ma thực lực rất mạnh, một tay khoái đao, chặt đứt bao nhiêu tính mạng con người. Đao Trung Ma là Đao Thần Tông những năm gần đây, kiệt xuất nhất thiên tài. Hắn tiềm lực mạnh, phóng nhãn Đông Huyền Thiên đều không ai có thể so. Hắn tu hành khoái đao, tốc độ đã đạt đến cực hạn, tâm ý khẽ động có thể vung ra mấy vạn đao, mà lại mỗi một đao lực công kích đều như thế cường đại. Dạng này cường giả, ai có thể ngăn cản? Nói thật, năm nay Đông Huyền Thịnh Hội, ta đối đầu Hoàng Kiều có lòng tin, nhưng duy chỉ có đối đầu Đao Trung Ma không có lòng tin. Hàn Nguyên ngưng trọng nói, nếu là có thể, ai không muốn cầm Đông Huyền Thịnh Hội đệ nhất? Đây chính là danh dự. Đối với Hàn Nguyên bực này thiên kiêu tới nói, danh dự đối đãi QNZ rất trọng yếu. Bất quá, nghe Hàn Nguyên khẩu khí, tựa hồ từ bỏ đệ nhất tranh đoạn. Hy vọng NG tại đấu vòng loại bên trong, không muốn gặp được Đao Trung Ma, bằng không mà nói thắng bại khó liệu. Hàn Nguyên bất đắc dĩ nói, lần này tuyển bạt 5 cái danh ngạch, chỉ cần đưa thân 5 cái danh ngạch là được, hắn cũng không muốn sớm đụng phải Đao Trung Ma, một khi thất bại, tiểu không cách nào tiến vào Ma Thành. Sư đệ, ngươi như đụng phải kia Đao Trung Ma, nhất định muốn cẩn thận chút. Hàn Nguyên dặn dò. Khoái đao dùng tốc độ lấy xương sao? Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Sư đệ, ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này khoái đao, vốn chỉ là trung phẩm vũ trụ cấp thần thuật khoái đao, quả thực là bị Đao Trung Ma cải tiến thành cực phẩm vũ trụ cấp thần thuật trình độ. Thậm chí còn đạt được Đao Thần Tông Chu tự mình tán thành, cho rằng Đao Trung Ma là vì đao nhi sinh, hắn thực chất bên trong đờ ơ y chôn giấu đối đao đạo chấp nghiệm. Hàn Nguyên no ý lại thêm Đao Thần Tông cùng chúng ta Vô Cực Kiếm Tông những năm gần đây ân oán. Đao Trung Ma một mực tuyên bố, muốn lực gáp Vô Cực Kiếm Tông, để Đao Thần Tông đao, trở thành danh phủ kỳ thực trăm binh chi vương. Đao Trung Ma tâm tính tàn nhẫn, bên ngoài nếu là gặp được chúng ta Vô Cực Kiếm Tông đệ tử, trực tiếp giết không tha. Thậm chí có đôi khi sẽ còn len lén chui vào Vô Cực Trấn, ám sát chúng ta Vô Cực Kiếm Tông đệ tử. Hàn Nguyên bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay không có quy luật gõ lấy bàn đá. Trong đầu nhớ tới sư tôn Khổ Nguyên chết thảm, chắc hẳn sư tôn Thiên Tân Vạn Khổ đi vào Vô Cực Trấn, vừa lúc đụng phải len lén lẻn vào Đao Trung Ma, bị cái sau chém giết. Ta nghĩ tới đây, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, két rung động. Hàn Nguyên nhìn thấy Phương Thần sắc mặt có chút không đúng, vội vàng kêu lên, Phương sư đệ, ngươi không sao chứ? Phương Thần biết mình thất thố, ấy nấy đối Hàn Nguyên gật đầu, sau đó nói, Hàn sư huynh, ta không sao. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc về sau, nghỉ ngơi 2 ngày sau, tiếp tục vòng thứ 2 trận chung kết. Đào thải 50 người về sau, chỉ còn lại có 50 cái đệ tử dự thi. Liếc nhìn lại, ngoại trừ Trần Phàm bên ngoài, còn lại đều là đồng phục 3 đại tông môn đệ tử. Điều này làm cho rất nhiều môn phái nhỏ cảm thán, Đông Huyền Thiên vẫn như cũ là 3 đại tông môn thiên hạ. Bọn hắn những này môn phái nhỏ muốn ra mặt, căn bản vô vọng. Cao hứng nhất chơ quá với Long Ma Tông tông chủ. Trần Phàm có thể đi đến một bước này, cũng là thật to ngoài dự liệu của hắn. Nội tâm của hắn kích động, mong mỏi Trần Phàm có thể sáng tạo năm nay Đông Huyền Thịnh Hội hiếu kỳ nhất dấu vết, tranh thủ đến một cái danh lạch. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Long Ma Tông Chu kềm chế kích động trong lòng, âm thầm là Trần Phàm cầu nguyện. Hôm nay, vẫn như cũ là rút thăm. Rút thăm kết thúc về sau, sẽ tiến hành 25 cuộc chiến đấu. Thế nào lại là Đao Trung Ma rút thăm vừa mới kết thúc, Vô Cực Kiếm Tông khu vực, tiểu có đệ tử phản nản nói. Trực tiếp nhận thua, không muốn cho Đao Trung Ma bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Hàn Nguyên dặn dò. Ta đã biết. Vị này trong hàng đệ tử lòng tham không cam lòng, nếu không gặp được Đao Trung Ma, hắn còn có thể tiếp tục đi tới. Chiến đấu bắt đầu, Đao Trung Ma cái thứ nhất ra sân. Hắn khiêu khích nhìn về phía Vô Cực Kiếm Tông khu vực, nhất là ánh mắt rơi vào Phương Thần trên người thời điểm, đôi mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Lặn đi đi lên chịu chết đi. Đao Trung Ma kia lãnh đạm thanh âm, truyền khắp toàn bộ thần hoàng quảng trường. Vô Cực Kiếm Tông vị này đệ tử, thân thể run rẩy, cố nén trong lòng sợ hãi, đi lên đài diễn võ. Ta nhận thua chứ còn chưa nói ra miệng, cũng cảm giác được cuồng dã lực lượng, đem hắn đè ép. Cổ họng của hắn đang động, nhưng lại nói không nên lời một chữ cuối cùng tới. Phốc Đao Trung Ma bàn tay vung lên, lập tức đài diễn võ dâng lên hiện ra hàng ngàn hàng vạn đao quang. Những này đao quang, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp bổ vào Vô Cực Kiếm Tông đệ tử trên thân. Lập tức, cái này đệ tử thân thể, chia 5 x 7, không thành hình người. Thân hoang trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Đao Trung Ma thực lực kinh khủng cho cờ hờ nở động đến. Trên đài hội nghị, Kiếm Vô Cực nhíu mày, nhưng lại không nói gì. Dựa theo quy tắc tới nói, Đao Trung Ma cũng không có vi quy, coi như hắn nói cái gì, QNZ không làm nên chuyện gì. Một bên Đao Thần Tông Chu, nhiều hứng thú nhìn xem Đao Trung Ma. Không tệ, khoái đao lại tiến bộ. Lần này Đông Huyền Thịnh hội đệ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cái này Đao Trung Ma. Tiểu Liên Thần Hoàng Tông Chủ cũng là cảm thán nói. Vô Cực Kiếm Tông khu vực, Phương Thần cảm nhận được Đao Trung Ma kia tờ ơ y lê ánh mắt phóng tới. Ngẩng đầu tới đối mặt, cái sau cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta chờ ngươi. Đáng chết, ta còn là đánh giá thấp Đao Trung Ma thực lực. Hàn Nguyên chửi đối nói. Trong lúc nhất thời, thần hoàng trên quảng trường, bộc phát ra đinh thai nhức góc gầm rú thanh âm, bọn hắn đều đang lớn tiếng kêu gào Đao Trung Ma danh tự. Hư không tầng mây bên trong. Lão giả cưỡi tại màu đen đại cầu bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve một hạ hắc sắc đại cầu đầu. Cái sau quay đầu. Lẹ lươi liếm láp lão giả khô cạn bàn tay. Tiểu tử này thực lực cũng không tệ, trời sinh đao đạo kỳ tài, đáng tiếc hắn tâm tính độc địa, không được việc lớn với. Lão giả bình luận. Hắn lắc đầu, ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Lập tức, trên mặt nở một nụ cười. Càng là quan sát Phương Thần, càng là phát hiện tiểu tử này tiềm lực rất mạnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tưởng tượng, hỗn độn trong hư không, lại có như thế nghịch thiên tiềm lực thiên tài. Lão giả cảm thán nói, đơn giản so với cái kia cái thế cường giả chuyển thế trùng sinh đều mạnh hơn rất nhiều. Bất quá lão giả rất nhanh liền bình thường trở lại, trời sinh trật tự thần văn tán thành người, nhất định là thiên tuyển người. Tại lão giả trong mắt, như nửa đường không chết yểu, Phương Thần thành tựu tương lai, tuyệt đối có thể vượt qua ở đây tất cả mọi người. Thậm chí, vô cùng có khả năng siêu việt bạn tốt của hắn Ma Kiếm Tôn giả. Không bao lâu, gia hỏa này liền có thể ngộ ra tu la kiếm đạo đi. Lão giả cười hát hát nói. Nhưng mà, toàn bộ Đông Huyền Thiên sở hữu cường giả hội tụ vào một chỗ, đều không có phát hiện, có người trong bóng tối nhìn trộm bọn hắn. Cuộc tranh tài vòng thứ hai, vẫn tại ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Ba đại tông môn đệ tử quyết đấu, thương vong ít đi rất nhiều. Trần Phàm đối chiến Đao Thần Tông đệ tử. Đám người nhãn tình sáng lên, bọn hắn muốn nhìn một chút. Cái này Trần Phàm pha y chang vẫn như cũ có thể đem kỳ tích kéo dài. Trong hư không, lão giả nhìn thấy Trần Phàm, tự nhủ, tiểu tử này thể nội, có một cỗ không thuộc về hắn lực lượng, nghĩ đến đây cũng là hắn dùng bằng chứng ấy tuổi, có thể phát huy ra toái hư phủ lục nguyên nhân đi. Chỉ có lão giả biết rõ, Trần Phàm thi triển, căn bản không phải càn khôn phủ lục, mà là so với mạnh hơn toái hư phủ lục.